chào các bạn. Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện đa dạng, phong phú, thú vị. Các bạn đang nghe trên kênh YouTube với tên Đọc Truyện Thư Giãn, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn vào nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh. Nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay, thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe chuyện thư giãn, vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 172. Thím Dương xuất bếp hâm nóng thức ăn, giây lát bưng lên. Ba người dùng bữa xong, Lâm Y tiễn Trương Bát Nương sang Đinh Phu Nhân cách bách ở nhờ, rồi trở về cùng Trương Trọng Vi, hai người nghỉ ngơi. Qua một hôm, huyện Tường Phụ lại sai người tới báo tin nữa, báo rằng Trương Lương thu xong tiền học phí đã lao tới Nhã Châu, mượn nhân thủ của Lý Thái Thú xong sẽ đi tới Mi Châu. Mặt khác còn mang tới một phong thư của Lý Thư gửi Lâm Y. Trong thư, Lý Thư cảm tạ Lâm Y nói cô bị động thai khí trước mặt Phương Thị, khiến cô có cớ mỗi ngày tránh trong phòng an thai, không bước ra cửa nửa bước. Chuyện hầu hạ trước mặt Phương Thị cũng tiện thể bãi miễn. Nếu Trương Lương đã không ở nhà, Trương Bát Nương rất muốn đến phòng Phương Thị ngã đất ngủ để tiện bề chăm sóc bà dưỡng thương. Nhưng trong điếm bận rộn không thoát được thân, đành phải thừa dịp buổi sáng ít khách, tranh thủ thời gian rảnh đến huyện Tường Phù. Trước giờ cơm trưa lại quay về, cô chạy đi chạy lại như vậy, Lâm Y sợ cô mệt mới nói: "Để chị gọi Tiếu Tẩu Tử đến giúp mấy ngày, em cứ tới huyện Tường Phù ở đi, chờ nhị phu nhân lành vết thương rồi về." Mướn công nhật phải tăng chi phí, Trương Bát Nương ngại không muốn Lâm Y tốn tiền, lắc đầu ngoài ngoại, vẫn chạy qua chạy lại hai bên như cũ. May mắn Phương Thị thân mình coi như rắn chắc, không ra mấy ngày liền khỏe rồi. Hôm đó Trương Trọng Vi nghe Trương Bát Nương nói Phương Thị đã khỏi hẳn, liền lại xin nghỉ một ngày, mua ít thức ăn, dẫn Lâm Y và Trương Bát Nương cùng đến huyện Tần Phụ thăm. Bọn họ vào phòng Phương Thị, chỉ có một mình Thím Nhâm hầu hạ bà ta. Bà ta vừa thấy gia đình Trương Trọng Vi đến, lập tức tố khổ: "Ta có con dâu mà như không có, cả ngày chẳng thấy bóng dáng, lúc bệnh đâu cũng không thấy nó tới hầu hạ." Vừa vặn Lý Thư hay tin Lâm Y tới cũng sang, đúng lúc nghe câu này làm bộ kinh ngạc: "Nhị phu nhân lại cưới con dâu mới rồi, nhanh như vậy nha?" Phương Thị giây lát nghe không hiểu, nghiêm mặt: "Con dâu mới? Con dâu mới cái gì? Chớ đánh trống lảng, đang nói cô đó." Lý Thư cười: "Ta không phải bị nhị phu nhân bỏ rồi sao? Nhị phu nhân vừa trách con dâu không hầu hạ, chẳng hay là nói ai?" Lý Thư ngày thường luôn là người tao nhã tinh ý, Phương Thị chưa bao giờ biết cô cũng có lúc nhanh mồm nhanh miệng, tỏ ra sửng sốt. Thanh Liên lần trước bên vực Trương Bá Lâm ngay trước mặt Lý Thư không được kết cục tốt, lúc này học khôn hát đệm theo: "Nhị phu nhân đã bỏ đại thiếu phu nhân rồi, sao còn trơ mặt ra ở nhà do thiếu phu nhân thuê?" Tục ngữ có câu: "Chuyện biến tốt thì thu tay lại, làm quá liền thành khinh người quá đáng." Thanh Liên nói nhiều nên biến thành loại thứ hai, bị Lý Thư trừng mắt. Cẩm Thư nhìn sắc mặt đoán lòng chủ, lập tức tha cô ta ra ngoài. Phương Thị không làm gì được Lý Thư, liền bắt đầu tính kế sang Lâm Y để khiến Lý Thư mất mặt, bỗng dưng khen nàng hết lời, cuối cùng tỏ vẻ muốn nàng ở lại cùng mình. Lâm Y từ chối ngay: "Đại tẩu đang ở đây, thím giữ mình cháu dâu lại hầu hạ, coi đại tẩu đại ca là gì của thím chứ?" Trương Bát Nương vội nói: "Mẹ, để con ở lại hầu hạ mẹ." Phương Thị chỉ muốn hạ hiếp con dâu thôi, vẫn thương con gái ruột lắm, xua tay: "Thôi, nhị tẩu con không chịu con nghỉ ngơi, chạy qua chạy lại mệt chết người." Trương Bát Nương biện bạch thay Lâm Y: "Nhị tẩu cho nghỉ là con không chịu." Phương Thị không thắng được Lý Thư, con gái duy nhất lại bên vực Lâm Y, một hơi cứ nghẹn lại ngay cổ khó thở. Trương Bá Lâm từ nha môn về nhà lấy đồ, nghe nói Lý Thư đang ở trong phòng Phương Thị, tưởng cô lại bị Phương Thị làm khó dễ, vô cùng lo lắng chạy tới tùy tiện tìm cớ nhanh chóng giúp cô rời đi. Không ngờ Phương Thị bị ghét bỏ tới nông nỗi này. Vợ chồng Lâm Y nhìn nhau cũng không biết nói sao cho tốt. Phương Thị cũng thấy bản thân trút giận sai lầm, sinh ra vài phần thương tâm, phất tay đuổi. Các người cũng không muốn ở lại với bà già này, đi đi, đi hết đi. Lâm Y sợ ở lâu, Phương Thị lại dở thủ đoạn, vừa nghe liền muốn lui binh, lĩnh ra ngoài trước. Chẳng bao lâu, Trương Trọng Vi và Trương Bát Nương cũng đi ra, báo rằng Phương Thị sợ bọn họ chậm trễ công việc, không cần bọn họ ở lại. Lâm Y nghĩ bụng, Phương Thị từ trước tới giờ luôn nặng bên này, nhẹ bên kia, chẳng thèm che giấu tí nào. Mọi người về nhà, cuộc sống lại quay về quỹ đạo. Trương Trọng Vi cứ theo nhẽ thường làm việc, Lâm Y lo liệu cứt điếm, Trương Bát Nương trở thành một trong số tiểu nhị của điếm. Nhưng thế qua mấy ngày, Lâm Y dần phát hiện khách khứa trong điếm bắt đầu chỉ trỏ Trương Bát Nương, nàng thấy lầm lạ. Đang định tìm vị khách hỏi han, đã bị phu nhân Triệu Hằng Lâm đến uống rượu ngoắc sai. Phu nhân Triệu Hằng Lâm mời Lâm Y ngồi xuống, chỉ Trương Bát Nương hỏi, phu nhân Trương Hằng Lâm đó là em gái chồng của cô phải không? Lâm Y trả lời, đúng, là con gái của nhị phòng nhà chúng tôi. Phu nhân Triệu Hằng Lâm hỏi, nghe nói cô ta bị nhà chồng bỏ nên mới quay về. Phu nhân Triệu Hằng Lâm không thèm che giấu thần thái khinh thường. Lâm Y nhíu mày nói, đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi, hẳn không ảnh hưởng gì đến phu nhân Triệu Hằng Lâm uống rượu. Phu nhân Triệu Hằng Lâm nghe Lâm Y bất mãn kêu lên, tôi là nghĩ thay cô đó, trong nhà có người bị chồng ruồng bỏ đã mất mặt lắm rồi, cô còn giữ lại trong điếm sợ người ta không biết sao? Phu nhân Triệu Hằng Lâm nói chuyện không điều chỉnh âm lượng, mọi người trong điếm đều nghe được, đồng loạt quay lại nhìn. Trương Bát Nương mặt đỏ bừng, có chiều hướng chuẩn bị bật khóc. Phu nhân Tôn Hằng Lâm đến cùng với phu nhân Triệu Hằng Lâm, thấy Lâm Y đen mặt, vội giải vây. Bị chồng bỏ là nhà của nhị phòng, phu nhân Trương Hằng Lâm là con dâu đại phòng, sao nói mất mặt được? Nói xong lại nhỏ tiếng khuyên Lâm Y, phu nhân Trương Hằng Lâm, thứ tôi nói cậu khó nghe, em chồng này hoặc là đưa về nhà mẹ đẻ, hoặc là tái giá cho người khác đi, ở lại trong điếm của cô thật là nhục nhã, cẩn thận ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán đó. Dù bọn họ hảo tâm khuyên bảo, cũng không đáng nói ngay giữa điếm, lại càng không nên nói ngay trước mặt Trương Bát Nương. Lâm Y cảm thấy cực kỳ buồn bực, mặt lạnh như tiền, chuẩn bị đuổi khách. Nhưng chưa đợi nàng mở miệng đã có người đoạt trước, sau tấm bình phong truyền ra tiếng la to, một đám nói bậy. Tiếng vọng cực lớn, dẫn tới khách khứa trong điếm đều quay đầu nhìn, thấy một nữ tử tuổi còn trẻ bước ra sau tấm bình phong, đầu đội châu quan, ăn mặc không tầm thường, ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào cô ấy. Cô ấy lại trừng mắt không chớp, lập tức đến bàn phu nhân Triệu Hằng Lâm, ánh mắt sắc lạnh. Phụ nữ bị nhà chồng ruồng rẫy là đáng xấu hổ ư? Nếu nói các ngươi, những người làm vợ như chúng ta, cho dù bị nhà chồng tra tấn đến chết cũng không được phép về nhà mẹ đẻ, đúng không? Giọng nói của cô đanh thép mạnh mẽ, nhưng không phải là không có chỗ phản bác. Theo tam tòng tứ đức, theo tam cương ngũ thường, thái độ làm người của một con dâu nên có phải kính cẩn nghe theo, không oán thán, không nói nhiều, phải nhẫn nhục chịu đựng, chẳng sợ chết ở nhà chồng cũng không thể trở về khiến cha mẹ đẻ hổ thẹn. Ấn tính tình bình thường của phu nhân Triệu Hằng Lâm lẽ ra nghe vậy phải đập bàn đứng lên cãi lại một phen, nhưng lúc này cô ta lại câm như hến, thậm chí tỏ ra sợ hãi, khiến Lâm Y thấy rất lạ. Người nữ đội châu quan nói xong, thấy phu nhân Triệu Hằng Lâm và phu nhân Tôn Hằng Lâm không có phản ứng gì, bỏ lại một câu nhu nhược, sai nha hoàn tính tiền, bước ra khỏi điếm. Phu nhân Triệu Hằng Lâm và phu nhân Tôn Hằng Lâm thấy bóng dáng cô gái ấy biến ra sau cửa, mới vỗ ngực thở hổn hển, vội vàng bỏ lại tiền thưởng cũng rời đi. Lâm Y nhỏ giọng hỏi Thiếm Dương, vừa rồi vị khách đội châu quan kia là ai thế? Thiếm Dương lắc đầu thưa không biết, trước kia chưa từng tới, là một vị khách mới. Lâm Y áp chế tò mò nghi hoặc, đến an ủi Trương Bát Nương vài câu. Trương Bát Nương ngấn lệ, không dám nói chuyện, sợ vừa mở miệng nước mắt sẽ rơi xuống. Lâm Y thấy cô thương tâm cực độ, không đành lòng khiến cô bận rộn thêm, liền bảo cô về phòng nghỉ ngơi, lại gọi tiểu tẩu tử đến hỗ trợ. Sau đó mấy ngày, khách khứa nói ra nói vào sau lưng Trương Bát Nương chỉ có tăng không giảm. Trương Bát Nương sợ đến mức không dám trở ra. Lâm Y vô cùng tức giận, cũng bất đắc dĩ đành phải để cô đi về cùng Đinh phu nhân thêu thùa may vá giết thời gian. Tình hình Trương Trọng Vi ở Hàn Lâm Viện cũng không khá hơn là bao. Đồng nghiệp phe đối địch chê cười nhà họ Trương gia giáo không nghiêm, phụ nữ họ Trương thiếu đức hạnh mới bị đuổi về nhà. Đồng nghiệp phe muốn mượn sức chàng thì khuyên chàng mau tìm nhà chồng khác cho Trương Bát Nương, tái giá, lời đồn sẽ ngừng lại. Những câu phỉ báng Trương Bắc Nương thiếu đức hạnh, Trương Trọng Vy rất muốn cãi lại. Nhưng Phương Duệ lại là cậu ruột của chàng, nếu sỉ vả ông ta trước mặt người ngoài, đám đồng nghiệp thích chỉ trích lại, nói chàng thiếu đức hạnh. Vì Trương Bắc Nương bị nhà chồng ruồng bỏ, Lâm Y và Trương Trọng Vy đều buồn bực không vui. Trương Bắc Nương thập phần băn khoăn về nhà mẹ đẻ ở vài ngày, lại mang đến phiền toái tương tự cho Trương Bá Lâm và Lý Thư. Cô cảm thấy tuyệt vọng, lại nhiều lần nhắc tới phải quay về nhà họ Phương. Phương Thị vẫn lo lắng nhà mẹ đẻ gặp nguy hiểm, lại thấy Trương Bắc Nương bị bỏ khiến Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vy bị chê cười, tâm động mấy phần, ủng hộ Trương Bắc Nương quay về Mi Châu. Nhưng anh em Trương Bá Lâm và Lâm Y kiên quyết phản đối. Lý Thư muốn nhìn nhà họ Phương ăn đòn nếu Trương Bắc Nương quay về, màn diễn này không xem được, vì thế cũng khuyên Trương Bắc Nương. Quá nhiều người đối lập, Phương Thị không làm ầm ĩ được. Trương Bắc Nương lại thiếu chủ ý, ta khuyên ngươi khuyên đành thôi. Một tháng sau, Dương Thăng đón dâu, Trương Trọng Vy và Lâm Y đến chia vui. Tân nhân bái đường, vén khăn von tân nương lên, chỉ thấy bộ dạng tân nương cực kỳ bình thường, thậm chí coi là xấu. Mọi người đều tò mò, nhà họ Dương giàu có như vậy, Dương Thăng lại tướng mạo ngời ngời, Ngô phu nhân vì sao cưới cho anh ta cô vợ xấu thế? Có người tiết lộ thiên cơ, thì ra Ngô phu nhân sợ Dương Thăng cưới vợ quên mất mẹ, nên cố ý chọn một cô gái diện mạo bình thường, miễn cho anh ta quá mức trầm mê. Các vị khách nghe xong, nghị luận rùm beng. Ngô phu nhân lại mặt mày hớn hở đi chung quanh kính rượu, giống như hết sức vừa lòng con dâu mới. Bàn Lâm Y ngồi đều là vãn bối, lẽ ra Ngô phu nhân không cần đến, nhưng bà ta cứ cố tình quẹo sang, lại gần Lâm Y, lúc chạm cốc với nàng nhỏ giọng nói: "Vợ Trương Trọng Vy, nhanh đưa Trương Bắc Nương về đi, người ta nói ra nói vào đủ thứ, ảnh hưởng tới việc buôn bán nhà ta." Lâm Y hiện giờ hận nhất nghe câu này, không hề khách khí cãi lại. Tủ lâu nhà bà ngoại từ lúc bị Phủ Doãn phạt xong, buôn bán liền thảm đạm, cứ sao đổ lỗi lên người bá nương nhà cháu. Ngô phu nhân thấy Lâm Y nói chuyện sắc bén như vậy không dám tin. Ta là bà ngoại của người, cô dám nói chuyện với ta như vậy sao? Lâm Y trong lòng muốn bồi dưỡng Thanh Miêu thành người tinh tường như Thiếm Chân, không tiếp lời, nhìn thoáng qua Thanh Miêu. Thanh Miêu không cô phụ kỳ vọng của nàng, lập tức ra trận: "Ngô phu nhân, trước mặt bà là phu nhân nhà quan lại, bà nói chuyện với phu nhân nhà quan lại như vậy sao?" Chương 173. Ngô phu nhân không nghĩ tới ngay cả Thanh Miêu cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhất thời cứng họng. Lâm Y nghĩ thầm: ngày đại hỷ của gia đình người ta, cốt yếu giữ lại cho Dương Thăng mấy phần mặt mũi. Vì thế nhìn Ngô phu nhân cảnh cáo xong, im lặng ngồi xuống. Xã hội mạnh đè ép yếu, thế nhân đại để đều vậy. Ngô phu nhân đập phải hai cây đinh cứng, không dám trêu chọc Lâm Y nữa, bưng chén rượu đi nơi khác. Thanh Miêu ghé vào tai Lâm Y thấp giọng cười: "Vậy thế phu nhân, xem ra làm người ác vẫn tốt hơn, khiến người ta sợ chúng ta đỡ hơn chúng ta sợ người khác." Lâm Y nhẹ nhàng cười, nàng nghĩ đều do phúc của Trương Trọng Vy, nếu không phải nàng có thân phận là phu nhân nhà quan, sao dám cãi với bà ngoại trên danh nghĩa kia chứ. Nhà họ Dương có tiền, nghe nói nhà mẹ đẻ tân nương cũng có tiền, bởi vậy hôn lễ làm thật linh đình, phòng cưới không đủ chỗ chứa hết của hội môn, xếp đầy trong sân cho khách ăn cưới xem. Tiệc rượu chẳng mấy bày trong phủ, còn bày ra cả ba tòa tủ lâu, thức ăn và rượu liên tục dọn lên bàn. Tiệc rượu ăn đến nửa, có biến một nhóm bà mụ cao lớn vạm vỡ dẫn theo một cô gái trẻ đẩy ra trước mặt Ngô phu nhân cười nói: Ngô phu nhân nhà chúng tôi biết hôm nay bà đại hỷ đón con dâu, cố tặng đứa thiếp mới chung vui." Chúng tân khách đều nhìn về phía Ngô phu nhân, bọn họ nhìn thấy dung mạo xấu xí của tân nương tử, lại nhìn Lan Chi kia, so sánh cứ như tiên giáng trần. Ngô phu nhân không để ý Dương Thăng nạp thiếp, nhưng hôm nay tân nương vừa gả vào liền nạp thiếp, chính là tát vào mặt tân nương, tát vào mặt nhà mẹ đẻ tân nương. Lúc này tân nương mặc dù đã vào phòng cưới không thấy mạng này, nhưng gia quyến nhà gái vẫn còn ngồi trong bàn tiệc, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Ngô phu nhân, nhìn bà ta xử lý thế nào. Ngô phu nhân thầm nghiến răng, Lục Hạng Lâm và nhà họ Dương không oán không thù, đương nhiên không vô duyên vô cớ tặng Lan Chi đến phá đám, ắt hẳn có nguyên nhân bên trong. Ngô phu nhân không phải là kẻ ngu dốt, đã suy đến tận đây không dám hành động thiếu suy nghĩ, kéo bà đứng đầu sang một bên, nhét một túi tiền to, ngọt ngào nói: "Không biết Lục Hạng Lâm có gì chỉ giáo?" mà khi nhận tiền, ngoài cười trong không cười nói, sao dám xưng là chị giáo. Lão gia nhà ta một mạch hảo tâm, nghe nói Ngô phu nhân thiếu người, cố ý tặng hai đứa lại. Hai đứa? Ngô phu nhân nhìn hướng Lan Chi, đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, đợi ngộ ra giật thót chảy mồ hôi lạnh ròng ròng lắp bắp. Lục Hàn Lâm muốn thế nào? Bà mụ đã được Lục Hàn Lâm dặn trước, không nghĩ làm to chuyện, lấy giấy bán mình của Lan Chi trong ngực ra nói, lão gia chúng ta nói thiếp vốn là để tặng người, không đáng giá thứ gì, thêm Dương thiếu gia tuổi trẻ mạnh mẽ, lão gia nhà chúng ta cũng thấu hiểu. Đây là giấy bán mình của Lan Chi, Ngô phu nhân đưa 1000 quan ra đây. Lan Chi liền về tay bà. Ngô phu nhân kêu lên, Lan Chi hiện giờ là tàn hoa bại liễu, 1000 quan quá đắt đi. Bà mụ kia không hề hoang mang, xem ra Ngô phu nhân đã lâu chưa mua người hầu, hiện giờ tỳ nữ hạ đẳng nhất cũng phải tốn 400 quan một đứa rồi. Dương Thăng đã vụng trộm trong chén người ta, đối phương còn là quan chức. Hôm nay Lan Chi, Ngô phu nhân mua thì phải mua, không muốn mua cũng phải mua, bà ta lần đầu nghẹn quất cỡ này, miễn cưỡng gọi bà mụ theo mình đến phòng chi lấy bạc. Chúng tân khách thấy Lan Chi được ở lại, nhất thời nghị luận trầm rang, có người hỏi Lâm Y. Nghe nói Dương phu nhân nhà thiếu gia năm trước đã làm ầm ĩ đòi cưới Lan Chi, thật ư? Còn có người đến hỏi thầm, phu nhân Trương Hằng Lâm, Lan Chi kia không phải là thiếp của Lục Hằng Lâm sao? Nhà ông ta và nhà họ Dương quan hệ thế nào vậy? Chẳng lẽ thân tới mức tặng thiếp cho nhau? Lâm Y mặc dù hận Ngô phu nhân nhưng vẫn không làm được chuyện bỏ đá xuống giếng, bởi vậy mặc kệ ai tới hỏi, nàng vẫn chỉ mỉm cười im lặng. Một người tinh mắt thấy gia đình nhà gái đều đã rời bàn, cười chăm chọc, thân gì mà thân, tôi thấy là thù mới đúng, các người trồng tân nương tử bộ dạng xấu xí như vậy, nhà mẹ đẻ cũng có chút thế lực đó, hôm nay Lục Hàn Lâm chọn đúng dịp tặng thiếp tới, hẳn là muốn nhìn Ngô phu nhân xấu mặt mà. Lâm Y ngẩng đầu xem thử, gia đình nhà gái đã bao vây Ngô phu nhân, hình như đang chất vấn bà ta vì sao chọn hôm nay nạp thiếp cho Dương Thăng. Ngô phu nhân rối đến độ đầu mướt mồ hôi, giải thích liên tục, lát sau chắc đã bày xong mưu kế đi đến bên cạnh Lan Chi, định dẫn đi ra ngoài, không ngờ Dương Thăng lại xuất hiện ngay cổng, thần thái mừng rỡ ngạc nhiên, gấp gáp chạy đến ôm Lan Chi vào lòng. Ánh mắt tò mò của khách khứa chuyển từ Ngô phu nhân sang Dương Thăng. Vài người da mặt mỏng thấy Dương Thăng cư xử lớn mật xấu hổ quay sang nơi khác. Ngô phu nhân thấy hiện trạng sắp vượt mất kiểm soát, quyết định nhanh chóng gọi mấy gã sai vặt lại kiềm chế Dương Thăng ra ngoài, lại sai hai bà hầu một trái một phải kèm cặp Lan Chi không biết đưa đi đâu. Lâm Y thấy gia đình nhà gái lại ngồi vào bàn, tò mò hỏi không náo loạn. Một người cười trả lời, đường đã bái xong nháo gì nữa, dù gì thời gian còn dài, một đứa thiếp bé nhỏ mà thôi, muốn vò muốn nắng sao, không phải tùy ý vợ cả sao? Xem ra trong thời gian ngắn nhà họ Dương khó mà an ổn nổi, Ngô phu nhân nội bộ hỗn độn, hẳn không có dư thời gian ám toán người khác. Lâm Y âm thầm cao hứng, uống hơn mấy chén rượu tận hứng mà về. Về đến nhà, Trương Trọng Vi thấy Lâm Y hai má đỏ hồng như quả đào, nhịn không được hôn mấy cái, cười hỏi, cậu thành thật em vui vậy sao? Lâm Y cười, em là mừng giùm cho cậu rốt cuộc ôm được mỹ nhân về nhà. Trương Trọng Vi tuy ngồi bàn bên ngoài nhưng chuyện xảy ra trong cổng cũng nghe thấy, nói đoạn nhéo má Lâm Y buồn cười hỏi, mừng giùm cậu sao? Ta thấy em là đang mừng giùm cho bà ngoại thì có. Lâm Y cười hì hì cũng không phản bác, ý và hơi men chủ động cởi thắt lưng của Trương Trọng Vi. Trương Trọng Vi vừa ngạc nhiên vừa hớn hở, không để ý cước điếm bên ngoài, ôm chạm Lâm Y lăn lên giường, trùm chăn làm chút việc nên làm. Chuyện thê thiếp nhà họ Dương cùng lúc vào cửa, đảo mắt đã truyền khắp ngõ Châu Kiều. Hàng xóm láng giềng đều bị hấp dẫn dòm ngó sang. Sau mấy ngày đề tài bàn tán náo nức nhất cước điếm nhà họ Trương, từ Trương Bát Nương bị nhà chồng bỏ chuyển thành thê thiếp nhà họ Dương, địa vị ngang nhau. Trương Bát Nương thấy ánh mắt mọi người không còn đổ dồn về bản thân nữa, tự tại hơn nhiều, dần dần bắt đầu ra hỗ trợ tiếp. Cô gái đội Châu Quan đứng ra bên vực, Trương Bát Nương ngày ấy cũng quay lại mấy lần, đặc biệt tìm Trương Bát Nương nói chuyện phiếm, thường xuyên qua lại, hai người thành bạn tốt. Lâm Y tò mò lai lịch cô gái kia là ai, hỏi Trương Bát Nương mới hay thì ra cô ấy là con gái của Âu Dương Phủ Doãn, cũng giống như Trương Bát Nương bị nhà chồng vứt bỏ.